Người và tôi, chương 11, góc truyện audio.com. Bảo cùng tôi về phòng. Sấy khô đồ, tôi có chút áy náy. Giải thích cho Bảo nghe. Bảo, thật sự do em bị trượt chân. Không phải do thi đâu, Bảo đưa khăn cho tôi. Bảo, chẳng ai trượt chân mà té sấp mặt như em. Ha ha, cười gì đấy, em nói thiệt đó. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tôi đưa ngón tay trỏ với ngón cái thành cây súng chỉ vào anh. Bằng, bằng, bằng, cốc, cốc, cốc, có ai không mở cửa cho con với? Tiếng của Thi bên ngoài cửa, Bảo chạy ra mở cửa. Tôi vẫn lau đầu, bỗng Thi đi đến ôm lấy tôi. Chị không sao chứ, em xin lỗi vì đã đẩy chị nhé. Chị có sao không? Hức, hức, rồi chợt nhiên khóc, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ tại sao tôi té. Nhưng sao Thi lại khóc khi biết chắc cô ấy không đẩy tôi? Tôi lấy khăn lau đi nước mắt trên gò má em ấy. Chị không sao, em đừng khóc, chuyện có đáng gì đâu. Bảo đứng phía cửa thở dài. Vậy mà cứ nói lỗi do em tự té. Vừa suýt xoa tay tôi. Em ấy liền đến bên Bảo ôm lấy anh rồi than thở xin lỗi. Cách chương.